Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350. Nhân loại ca ngợi, ở nhân loại đã đem đối với thế giới thăm dò đẩy mạnh đến cực hạn thế giới bên trong. Rốt cục, hải dương nơi sâu xa, các nhà mạo hiểm phát hiện một cái to lớn hố sâu, cũng đem mệnh danh là A Bỉ Tư. Cũng chính là vực sâu, ý tứ A Bỉ Tư trong vực sâu nắm giữ cùng trên địa cầu những khu vực khác tuyệt nhiên không giống sinh thái. Càng là thâm nhập, liền sẽ phát hiện nơi này khác với tất cả mọi người. Đồng thời, A Bỉ Tư vực sâu còn hư hư thực thực xuất hiện tiền sử văn minh di tích. Những này di vật ủng có khó mà giải thích kỳ diệu sức mạnh, được gọi là A Bỉ Tư di vật. Nhân vật chính lị có thể mẫu thân chính là một vị thanh danh truyền xa đại mạo hiểm nhà. Nhưng vẫn ở thăm dò vực sâu. Hồi lâu không về, ngày nào đó, ở A Bỉ Tư vực sâu nông tầng thăm dò lị có thể gặp phải một cái toàn thân đều là máy móc tạo thành. Thiếu niên lôi cổ, liền, hướng về vực sâu xuất phát mạo hiểm bắt đầu rồi. Trên màn ảnh có như vậy, cố sự bối cảnh đại khái. Đây là Từ Duệ cùng Tụ Hải lão sư các loại chủ sang nhân viên trải qua nhiều lần hội nghị sau khi. Được, này bộ anime tức là vì miêu tả hướng về, không biết, không ngừng thăm dò, nhân loại, dũng khí ca. Ngợi mà phổ viết ra cố sự. Trong đó, nhân vật thiết lập nhân vật. Một ít nhân vật tính cách giả thiết đến từ Tụ Hải lão sư. Nhiều năm manga sinh hoạt làm cho nàng có thể tinh chuẩn nắm thiếu niên các thiếu nữ nhất cử nhất. Động, lấy đáng yêu họa phong phác họa ra trong vực sâu các nhân vật chính. Mà sinh vật giả thiết, thành trấn giả thiết, bao quát, A Bỉ Tư di vật giả thiết thì lại xuất từ Hoắc Lạc Phỉ tay. Khi chiếm được Từ Duệ, buông tay ra đi làm, chỉ lệnh sau. Hoắc Lạc Phỉ triệt để phóng thích chính mình trước ngột ngạt rất nhiều sáng tác sao sao. Ở ngăn ngắn 2 tuần lễ thời gian trong liền thiết kế một bộ đầy đủ gần như hoàn thiện vực sâu sinh. Thái, A Bỉ Tư vực sâu cùng bình thường nham quật không giống. Mỗi giảm xuống một khoảng cách, sinh thái liền sẽ phát sinh biến hóa khác. Cái này cùng cố sự giả thiết có quan hệ. Mà tổng cộng 7 tầng A Bỉ Tư vực sâu cũng rất có phương Tây 7 tầng địa ngục ý vị. Ở khái niệm bản thiết kế bên trong, có thể nhìn thấy toàn thân đều là đâm to lớn dã thú. Có thể thấy không con mắt, chỉ có một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Phi hành giữa không trung nhúc nhích trùng. Có thể nhìn thấy do các loại xúc tu vò kết mà thành kỳ diệu sinh vật. Những này chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho khiến người ta hoa mắt váng đầu. Ý thức mơ hồ quái vật tất cả đều là Hoắc Lạc Phỉ thiết kế. Cùng Thụ Hải lão sư thiết kế đáng yêu nhân vật phóng tới đồng thời. Có một loại làm sai lệch vẻ đẹp. Từ Duệ phụ trách nhưng là trụ cột nhất giả thiết cùng kịch bản. Đương nhiên bao quát anime phân kính. Cái này cũng là hắn am hiểu nhất. Cố sự bên trong quan trọng nhất một cái giả thiết chính là A Bỉ Tư nguyền rùa. Này so với một loại nào đó thần bí học đồ vật. Càng như là một loại khu vực hạn chế. Cụ thể mà nói chính là từ phía trên tiến vào A Bỉ Tư vực sâu không sẽ xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu như ở A Bỉ Tư trong vực sâu hướng về lên vuông góc di động. Sẽ tổn hại thân thể. Cường độ thấp mê muội nôn mửa. Nặng độ trực tiếp xuất huyết bên trong, thậm chí tử vong, thay lời khác tới nói, ở A Bỉ Tư thăm dò quá trình bên trong, chỉ có đi tới, cũng không lui lại, dài đến 2 giờ thảo luận sẽ tuy rằng dài lâu, nhưng lúc kết thúc mỗi người đều thần thái sáng láng, hận không thể lập tức đi hoàn thành này một bộ tác phẩm, coi như là tuổi tác đã cao Thụ Hải lão sư, trong đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng. Từ Duệ cái cuối cùng rời đi phòng họp. Hắn thu thập xong đồ vật, trở lại chỗ ngồi của mình. Đúng rồi, Từ tổng, Hoắc Dã Chi hơi thở, lập tức liền muốn đem bán. nơi này có một ít đem bán hoạt động phiền phức ngài xác nhận một hồi. Mới vừa ngồi xuống, sơ âm video võng liên quan người phụ trách liền cầm vài phần văn kiện tìm tới. Nhanh chóng xem lướt qua một hồi, Từ Duệ dâu châm mấy chỗ đáng giá quan tâm đồ vật. Liền cấp tốc trả lại, còn cho đối phương cũng đã thăng 6A. Sát vách, nguyên họa tổ lâm thư nghi đầu từ mấy vị bản bên trong dơ lên đến. Nàng phụ trách, tên của ngươi, vẽ tranh bộ ngành cũng sớm đã hoàn thành. Bây giờ là ở vẽ huyễn điện anime tiếp nhận một ít liên động quảng cáo công tác. Xem như là khá là thanh nhàn. Đúng vậy, cái này mùa hè thật giống có chút bận rộn. Từ Duệ cảm khái một câu, liếc mắt nhìn chính mình chỗ ngồi bị quên lời ghi chép. Đi vào tháng 6, thi đại học sau khi chính là hoặc giã chi hơi thở, đem bán, này khoản MC cho điểm 99 phân trò chơi dự bán lượng tiếp cận 7 triệu. Đổi thành là cái khác niên đại, con số này đủ để xung kích hàng năm lượng tiêu thụ quán quân. Nhưng cứng hạch khoa học kỹ thuật hai khoản mở ra thế giới loại trò chơi tiêu thụ cũng rất tốt. Từ năm trước tháng 12 nhảy phiếu đến năm nay một tháng đem bán. Siêu cấp hacker, lượng tiêu thụ đã đột phá 5 triệu phần. Tháng 6 sắp đem bán. Thục Sơn nhóm hiệp truyền. Đặt mua lượng cũng có 100 vạn phần. Là mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Tác nhầm hỗ ngu chính mình nhưng là một khoản phòng theo. Cuối cùng người sống sót, khai phá lấy mạo hiểm làm chủ động tác loại trò chơi. Indiana Jones, trò chơi tháng 3 đem bán. Bây giờ lượng tiêu thụ đã đột phá 300 vạn. Kỳ nghỉ hè cùng cuối năm là hai cái lượng tiêu thụ bạo phát thời cơ tốt. Hoặc giã chi hơi thở. Có thể không chế bá năm nay còn cần xem hai cái này quý biểu hiện. Trò chơi ở ngoài, nhân sinh một chuỗi. Tiền kỳ tuyên truyền đã trải ra, trải qua một loạt thảo luận, cuối cùng quyết định đem này bộ phim phóng sự đặt ở tháng 7 thượng tuần phát ra. 6 tập phim phóng sự mỗi tuần một tập, vừa vặn xuyên qua toàn bộ nghỉ hè. Mặt khác, ngày 16 tháng 8, tên của ngươi, đem ở Hoa Hạ toàn quốc các đại viện trên mạng chiếu. Này xem như là huyễn điện anime năm nay màn kịch quan trọng. Liên quan tuyên truyền đã sớm ở các đại xã giao truyền thông tuyên bố. Sơ âm video võng còn đặc biệt mở ra. Tên của ngươi, liên quan trong video truyền tiết mục, thu thập bài viết, sớm xào nhiệt khí phân. Cho dù không tính trung tuần tháng 8 Ninh Giang triển lãm anime. Hàng năm anime hội nghị, còn có game Mobi đầy năm kỷ niệm các loại hoạt động. Từ Duệ cái này mùa hè cũng thập phần bận rộn, thi đại học đúng hạn mà tới. Weibo cùng QQ nhóm lại bắt đầu mỗi năm một lần hồi ức cuộc sống cấp 3 cùng thảo luận thi đại học. Viết văn thời điểm, các loại, mắc điểm, viết văn, zero phân, viết văn tầng tầng lớp lớp. Các đại công chúng hào marketing hào biên tập nhóm cũng tạm thời không cần vì là đoạn thời gian. Gần đây văn án phát sầu, chỉ cần theo cọ thi đại học nhiệt độ liền xong việc nhi. Từ trường thi đi ra, Tần San San còn có loại cảm giác không thật, thật sự liền như thế kết thúc rồi à. Mười mấy năm học sinh sinh hoạt, liền như vậy liền muốn đi vào giai đoạn mới. Nàng còn có chút hoảng hốt, trong đầu đã sớm quên mấy ngày nay cuộc thi nội dung. Coi là thật liền thi một môn quên một môn. Trường thi ở ngoài tụ tập lượng lớn gia trưởng cùng học sinh. Có người thoải mái cười to, có người khóc ròng ròng, còn có người thì lại tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị đi làm một ít đại nhân mới có thể làm sự tình. Ha, buổi tối đi quán internet suốt đêm sao? Tần San San nghe được có một cái nam sinh đối với bạn học nói rằng, tuy rằng bọn họ đã 18 tuổi, nhưng học sinh cấp 3 vẫn là không tiện lắm tiến vào quán internet. Nhưng hôm nay, thi đại học sau khi kết thúc, bọn họ sẽ không có cuối cùng này ràng buộc. Quyết tâm đi vui sướng một buổi tối. Các nữ sinh nhiều là ước KTV. các nam sinh nhưng là quán internet. Tần San San nhìn thấy mấy cái nhận thức bạn học, đánh qua bắt chuyện, đón lấy liền nhìn thấy Sở Vị Lai. Nàng còn chưa kịp kêu thành tiếng, Sở Vị Lai liền phát hiện nàng. Người nam sinh kia lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười, chậm chậm đi qua, mở miệng nói rằng, ta đã dự định. Hoắc Dã Chi hơi thở, chúng ta đêm nay cùng nhau chơi đùa đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.